Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 104, không thể kìm được lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chọn xong thử thách, đạo diễn lập tức thúc giục mọi người đi thực hiện. Hứa Tuấn Chiết bước tới bên cạnh Giang Chỉ ấp. Ấp, wow, đi thôi. Chúng ta đi chơi tàu cướp biển nào. Đúng vậy. Cuối cùng Giang Trì ấp vẫn chọn thử thách tàu cướp biển. Anh liếc nhìn về phía Ôn Thời, nghe thấy họ nói sẽ đi chơi vòng quay ngựa gỗ, rồi mới quay sang nói với Hứa Tuấn Chiết. Đi thôi, hai người bọn họ đi theo ngay phía sau nhóm của Ôn Thời. Hồ Tiểu Ngọc ôm cánh tay của Ôn Thời, líu lo nói chuyện không ngừng. Dịch Hàn thì đi bên cạnh Hồ Tiểu Ngọc, luôn nghiêng đầu nhìn hai người họ. Mà chính xác là nhìn Ôn Thời. Giang Trì ấp bước nhanh vài bước, đi đến bên cạnh Ôn Thời, liếc mắt nhìn Dịch Hàn, ánh mắt chứa vài phần cảnh báo. Dịch Hàn chạm phải ánh mắt của anh, ban đầu hơi ngẩn ra, rồi ngay lập tức nở một nụ cười vô tội với anh. Không có vẻ khiêu khích, nhưng rõ ràng cũng không để lời cảnh cáo của Giang Trì ấp vào mắt. Giang Trì ấp không nhịn được nhướng mày. Giang lão sư định chơi gì vậy? Ôn Thời thấy anh tiến tới, ngẩng đầu hỏi. Giang Trì ấp thu lại ánh nhìn, trầm giọng nói, tàu cướp biển. Ô, phải rồi. Ôn Thời nhìn về phía tàu cướp biển đang đung đưa không xa. Vì đây là buổi phát sóng trực tiếp, dễ xảy ra các tình huống bất ngờ, nên hôm nay tổ chương trình đã bao toàn bộ công viên giải trí. Tuy nhiên, vẫn có một số du khách đã mua vé từ trước, và tổ chương trình cũng không ngăn họ vào, nên trong khu vực vẫn còn lác đác vài du khách qua lại chơi thử thách và chủ yếu là đứng quan sát, chụp ảnh mà không ảnh hưởng gì tới buổi phát sóng trực tiếp. Chưa tới gần, nhưng tiếng la hét của du khách trên tàu cướp biển đã vang lên. Trên mặt Ôn Thời lộ ra vài phần thích thú khi người khác gặp nạn. Cô nói với Giang Trì ấp, có vẻ thú vị đấy, Giang lão sư cố lên nhé. Giang Trì ấp cười nhạt, sao, Ôn lão sư cũng muốn thử một chút chứ? Không, không đâu, Ôn Thời vội vàng xua tay, kéo theo Hồ Tiểu Ngọc đi tới khu vòng quay ngựa gỗ. Giang Trì ấp cười, liếc nhìn Dịch Hàn đi theo sau, rồi mới cùng Hứa Tuấn Chiết đi về phía tàu cướp biển. Thử thách kết thúc nhanh chóng, Giang Trì ấp vẫn giữ nét mặt bình tĩnh suốt cả quá trình. Chỉ duy nhất nhíu mày một lần vì Hứa Tuấn Chiết la hét quá to làm anh khó chịu. Sau khi xuống khỏi tàu, Hứa Tuấn Chiết loạng choạng, chân bước không vững, ấp pa, anh giỏi quá đi. Đối với Giang Trì ấp, người đã chơi qua các trò mạo hiểm như nhảy bungee và nhảy dù, thì thử thách tàu cướp biển chẳng có gì ghê gớm. Anh quay đầu nhìn Hứa Tuấn Chiết. Tiếp theo chơi thử thách gì? Tôi cần nghỉ một chút. Ấp ca cứ đi trước đi. Hứa Tuấn Chiết vịn vào một cây cột, yếu ớt nói. Giang Trì ấp gật đầu, bước đi một cách thản nhiên. Anh nghĩ rằng có Hồ Tiểu Ngọc đi cùng, Ôn Thời chắc sẽ ở lại vòng quay ngựa gỗ lâu một chút. Nhưng khi anh đi đến, lại không thấy bóng dáng của họ đâu. Họ đâu rồi? Anh hỏi đạo diễn đang quay phim. Ôn lão sư và mọi người hình như đi về phía nhà ma rồi. Giang Trì ấp nhíu mày, không thể kìm được lo lắng, lập tức quay người bước về phía nhà ma. Giang lão sư, thử thách tiếp theo của anh không phải hướng này mà. Đạo diễn quay phim nhỏ giọng nhắc nhở. Giang Trì ấp không buồn nhìn anh ta. Tôi biết, đó là hướng nhà ma mà. Anh ấy thật không thể rời xa cô ấy được à? Giang Trì ấp, tôi thử chơi những trò khác. Không được sao? Đạo diễn quay phim, anh cao thượng quá. Ha ha ha, các bạn làm tôi cười chết mất thôi. Ở phía bên kia, Ôn Thời và nhóm của cô đã cầm theo điện thoại được kết nối với buổi phát trực tiếp. Bước vào nhà ma, bên trong tối đen như mực, trông giống như nội thất của một lâu đài cổ. Trải dưới chân là thảm đỏ cũ kỹ, hai bên là hai hàng chậu lửa hình cốc thánh. trong đó những ngọn lửa xanh đang bập bùng, phản chiếu lên bức tường gạch xanh xung quanh, tạo cảm giác âm u rợn người. Không có gì đáng sợ đâu, mấy thứ trong này chỉ là đạo cụ thôi, những kẻ đuổi theo cậu cũng chỉ là các NPC. Ôn Thời an ủi Hồ Tiểu Ngọc đang bám chặt lấy cánh tay mình. Hồ Tiểu Ngọc run rẩy nói, tớ cũng biết mà, nhưng vẫn sợ lắm, yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ hai người. Dịch Hàn nói với cả hai. Hồ Tiểu Ngọc cảm kích, cảm ơn cậu. Ba người tiếp tục bước qua một cánh cửa sắt, bỗng vang lên tiếng rú kỳ lạ. Hồ Tiểu Ngọc lập tức hét lên, tiếng hét còn lớn hơn cả tiếng rú. Ngay sau đó, những bóng đen bắt đầu lay động sau tấm rèm cũ kỹ hai bên. Hồ Tiểu Ngọc kéo cả hai người chạy đi, nhưng vừa chạy tới một cửa ra vào, thì từ trên trần thả xuống một xác chết đầy máu me. A! Hồ Tiểu Ngọc lại hét lớn, Ôn Thời cũng bị giật mình, người vốn có chút sợ hãi, nhưng nghe thấy tiếng hét của Hồ Tiểu Ngọc lại khiến cô muốn cười. Cô vội vàng an ủi, chỉ là hình nộm thôi, đừng sợ. Hồ Tiểu Ngọc đã hoàn toàn không dám mở mắt nữa, bám chặt lấy cánh tay của Ôn Thời. Tiểu Thời, tớ không mở mắt nữa đâu, cậu dẫn tớ ra ngoài nhé. Được, cứ nắm chặt lấy tớ. Ôn Thời cười, Dịch Hàn cũng nói, để anh đi trước nhé. Bình Hoa trông bình tĩnh ghê, cô ấy thực sự không sợ chút nào sao? Bình Hoa lạnh lùng này thật đáng tin cậy, quyến rũ quá. Từ livestream của Tiểu Ngọc qua đây, cô ấy làm tôi chóng mặt rồi. Còn biểu hiện của Hồ Tiểu Ngọc mới hợp ý tôi. Ha ha, đỉnh cao hài hước, Dịch Hàn thật dịu dàng, biết bảo vệ hai cô gái. Lần trước tôi vào nhà ma, mấy anh đi cùng la còn to hơn tôi. Càng đi sâu vào, ánh sáng càng mờ hơn, đến mức Ôn Thời cũng khó nhìn rõ đường đi. Thần kinh cô dần căng thẳng. Có cần tôi dắt chị không? Dịch Hàn quay đầu lại, giọng ấm áp hỏi. Ôn Thời nhìn anh một cái, rồi lắc đầu. Không cần đâu, cô đang kéo Hồ Tiểu Ngọc, nếu kéo thêm một người nữa, cả ba sẽ càng khó di chuyển. Dịch Hàn có chút thất vọng, nhưng vẫn dịu dàng nói, vậy chị cẩn thận dưới chân nhé. Anh vừa dứt lời, thì Hồ Tiểu Ngọc lại hét lên. À, có thứ gì đó đang nắm lấy chân tôi. Hai người còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một khuôn mặt ma quỷ với chiếc răng nanh nhọn hoắt. Hồ Tiểu Ngọc vừa mở mắt ra liền bị dọa đến run bắn. Lập tức hét lên một tiếng, rồi kéo một người chạy đi. Bóng ma bắt đầu đuổi theo họ. Ôn Thời vốn không sợ lắm, nhưng khi có người đuổi theo phía sau, cô lại theo bản năng muốn chạy. Sau một lúc chạy, Ôn Thời dừng lại để nhìn đường, rồi quay đầu lại. Hồ Tiểu Ngọc và Dịch Hàn đều biến mất, cả NPC đuổi theo cũng không còn. Ôn Thời có chút nhức đầu, cô cất tiếng gọi Hồ Tiểu Ngọc nhưng không nhận được phản hồi. Cô đành phải chọn một lối đi và tiếp tục tiến về phía trước. Xung quanh vẫn tối đen, có những lúc cô không nhìn rõ gì cả. Nếu không nhờ thiết bị trong tay phát ra ánh sáng, cô cũng không thể phân biệt được đường đi. Đi được một đoạn, đột nhiên một tấm vải đen rơi xuống, lộ ra một tấm gương. Trong gương phản chiếu hình ảnh chính cô. Ôn Thời không kịp đề phòng, suýt nữa bị chính mình trong gương làm giật mình. Cô vỗ nhẹ vào ngực, định rời đi thì tấm gương bắt đầu chảy xuống dòng chất lỏng màu đỏ. Nhìn thấy gương mặt mình bị bao phủ bởi thứ màu đỏ ấy, Ôn Thời cảm thấy lạnh sống lưng, trong lòng dâng lên cảm giác rùng rợn. Cô bất giác rùng mình. Đúng lúc này, tầm nhìn của cô đột nhiên bị một bàn tay che lại. Đừng nhìn nữa, Ôn Thời lúc này mới nhận ra phía sau mình có thêm một người. Lần này cô thực sự giật mình, phải lấy tay bịt miệng lại để không hét lên. Là anh, Giang Trì ấp bước ra phía trước cô, đứng gần để cô có thể nhìn rõ mặt anh. Cách chương.